Cô vợ nữ cường của đại boss. Chương 9, 9, đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thực phẩm chất đống trong tủ lạnh, Trình Lam thở dài ngao ngát, quyết định làm cơm chiên. Theo cô nhận biết, món đấy là dễ như tờ lấy thịt bò trong tủ, trên tay là con dao sắc nhọn. Tiến tới miếng thịt bò, trong chớp nhoáng miếng thịt bò thượng hạng trở thành một đống thịt nát bét. Thịt băm, nhìn thành quả mình vừa tạo ra, Trình Lam đứng gật gù, miệng thì chẹp chẹp. Mình cũng có tài nấu ăn ghê, ha ha. Tiếp tục là với việc lột đậu, theo nguyên lý của những người bình thường thì sẽ bỏ vỏ lấy hạt, nhưng đối với Trình Lam thì bỏ hạt lấy vỏ. Tất cả nguyên liệu đều có, thịt bò, đậu, cơm. Trình Lam nhanh chóng bật bếp, cho tất cả nguyên liệu vào đảo chung. Sau khi thấy mọi thứ có vẻ chín chín, Trình Lam cho gia vị. Sau khi cho ra đờ ỉa, thử một miếng vào miệng, cô nhanh chóng nhổ ra bởi vì quá khó ăn. Thịt bò và đậu vẫn còn sống, mặn mặn ngọt ngọt ngang ngang. Vứt cả đờ ỉa cơm vào thùng rác, lão đại đúng là dân bùn xìn, tư bản keo kiệt, hay đói chết mất. Giọng của Trình Lam không to nhưng với khả năng của Lôi Lạc Thiên thì đứng ở cầu thang vẫn nghe được rõ ràng. Nhếch mép, bước về phía cô, Trình Lam nhanh chóng nhận ra lão đại nên tính chuồn qua đường cửa sổ, nhưng tay mới chạm cửa thì đèn trong phòng bếp đã sáng lên. Quay mặt về phía Lôi Lạc Thiên dở giọng nịnh nọt, sao đêm hôm lão đại không yên vị trên giường mà còn xuống bếp vậy? Mà anh xuống từ lúc nào vậy? Nhìn Trình Lam mắt chớp chớp nhìn mình, lão đại nghiêm giọng lại. Từ lúc, dân bùn xỉn, tư bản keo kiệt, Trình Lam nghe vậy thì chột dạ. Tôi nói, tôi ý mà, lão đại không cần để ý, hơ hơ. Nghe câu nói của cô, mặt Lôi Lạc Thiên cũng không thay đổi. Đêm hôm cô xuống đây làm gì hử? Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt nguy hiểm của lão đại, cô chỉ biết cười trừ. A ha ta, tôi đi đê, nhưng chưa kịp nói hết thì bụng của cô đã biểu tình dữ rồi. Ọt ọt. Làm cô mặt cô đỏ như trái gấc, bèn cúi đầu xuống. Miệng thì lắp bắp, lão đại, tôi, nhìn khuôn mặt biến đổi như trong chóng của cô Lôi Lạc Thiên chỉ nhếch mép. Cô đói, Âu Dương San không thể phản bác, đầu gật mạnh, gọi đầu bếp, tên canh cửa thấy vậy liền nhanh chóng chạy đi. Vâng lão đại, trong căn phòng ở khu 3, một người đang ngủ nhanh chóng bật dậy phi nhanh đến khu nhà chính. Chẳng mấy chốc trong phòng bếp đã thơm phức mùi thức ăn. Trình Lam nhanh chóng phi vào bàn ăn, vừa nhai vừa ngẩng lên nhìn Lôi Lạc Thiên. Lão ải ông ăn à, lão đại không ăn à, nhìn mồm của cô phồng to vì thức ăn. Lôi Lạc Thiên cầm đũa cho thức ăn vào miệng, nhìn bàn thức ăn bị cô quét sạch, đầu bếp nhìn không khỏi ngạc nhiên. Sau khi thỏa mãn no nê cái bụng, Trình Lam nhanh chóng ngáp dài ngáp ngắn. No bụng thì trùng con mắt, hai các cụ nói cấm sai. À, lão đại tôi xin phép về phòng. Nhìn cô bước đi mà Lôi Lạc Thiên không khỏi cảm thấy hài hước, người đầu bếp nhìn dáng của cô thì nhịn cười đến mức mặt đỏ lên, đáng đi siêu vẹo, đầu cúi gằm xuống. Đợi đến lúc cô khuất bóng thì Lôi Lạc Thiên trở về phòng mình. Người đầu bếp nhanh chóng dọn dẹp rồi trở về. Ngay buổi sáng, Tề Phong đã nhanh chóng tiến về khu nhà chính. Sau khi thông báo tình hình cho Lôi Lạc Thiên, Trình Lam đã nhanh chóng có mặt. Rời khỏi Lôi ra chiếc phi cơ đã lao vút lên bầu trời tiến về khu vực đảo dừa ở khu vực Thái Bình Dương. Cách chương.